Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2157, 9 người này bên trong còn có ai là đáng chết? Các ngươi lên, những năm này các ngươi khổ, các ngươi nhục nhã đều sẽ không nhận không? Mối thù của các ngươi, bản tông cũng tất nhiên sẽ vì các ngươi đòi lại. Cát Đông Húc nhìn thấy Đằng Tử Kiền bốn người quỳ lại trước mặt mình. Nước mắt tuôn đầy mặt, trên mặt rốt cục toát ra phong phú tình cảm sắc thái. Tiến lên đem bọn hắn từng cái đỡ dậy, là đệ tử vô năng, còn muốn làm phiền tông chủ. Đằng Tử Kiền đám người nghẹn ngào nói, ta vị tông chủ này, ta vị sư phụ này lại làm sao xứng trước. Cát Đông Húc khoát tay đánh gãy Đằng Tử Kiền đám người. Trong đầu lần nữa hiển hiện Tiêu Niên đám người thân ảnh. Tông chủ, chúa công, Đằng Tử Kiền đám người thấy Cát Đông Húc như thế tự trách. Từng cái kinh sợ, Tử Kiền, Vu Phong, Diêu Thông là hại chết thân đồ trì. Loan Nguyên Thanh cùng Cốc Hưng Đằng kẻ cầm đầu. Các ngươi đến xử trí hắn đi. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn trời, nói, tạ tông chủ, hai người bái tạ, sau đó đi đến Kim Long ấn một bên, hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn đang bị phệ kim hóa huyết long nghĩ từng chút một gặm ăn Diêu Thông. Diêu Thông, người năm đó xem chúng ta vì tiện nô, tùy ý lăng nhục, chuyện trò vui vẻ xem chúng ta đi chịu chết, có thể từng nghĩ đến có hôm nay. Đằng Tử Kiền giận dữ hỏi nói, tay giơ lên, một đạo pháp lực ngưng tụ mà thành roi ra hiện tại trong tay của hắn. Đối với Diêu Thông đã lộ ra bạch cốt, đẫm máu gương mặt hung hăng quật đi qua, cho bản tiên một thống khoái đi. Diêu Thông cầu khẩn nói, lúc này hắn đã không có khí lực hối hận, càng không có khí lực đi nói cái gì cứng rắn lời nói. Hắn chỉ cầu chết nhanh. Thống khoái, ngươi theo chúng ta nói thống khoái, ngẫm lại hai ta vị sư huynh đệ cùng sư điệt, ta hận không thể ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi. Nghĩ thống khoái, ha ha, Đằng Tử Kiền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nước mắt lại đã sớm treo đầy hắn râu quai nón. Vu Phong là nữ tử, thì tại bên cạnh thấp giọng nức nở. Nếu là thân đồ trì ba người chết tại dụ dỗ ấu ma trên đường hy sinh, bọn hắn cũng sẽ không như thế bi phẫn, bởi vì bọn hắn bị chiêu mộ đến đây ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên vốn chính là vì cùng ma vật chém giết. Đây là sứ mạng của bọn hắn cũng sớm có chết bởi ma chảo dưới chuẩn bị tâm lý. Nhưng thân đồ trì ba người lại là đem ấu ma thành công dẫn dụ đến Võ Sùng Tiên Thành bên ngoài. Hoàn thành nhiệm vụ, Diêu Thông rõ ràng có thể nhẹ nhõm cứu được bọn hắn. Lại cố ý trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị ấu ma xé rách gặm ăn. Còn vỗ tay gọi tốt, đây mới là bọn hắn không thể nhất tiếp nhận dễ dàng tha thứ. Đây mới là bọn hắn cảm thấy nhất bi phẫn cùng cừu hận. Pháp roi không ngừng rơi xuống, Diêu Thông lần nữa tê tâm liệt phế hét thảm lên. Tiếng kêu quanh quẩn trên bầu trời quảng trường, nghe được tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, nghe được tất cả mọi người nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt không tự chủ được phát ra từ sâu trong. Linh hồn run rẩy cùng kính sợ, đây chính là tiên anh lão tổ, áo tím tiên sứ a. Nhưng cũng bởi vì làm hại trước mắt người đàn ông này đã mất đi ba vị môn nhân, lại muốn bị trấn áp tại núi vàng phía dưới. Thụ cổ trùng cắn xé, thụ pháp roi quật, dừng tay, đúng lúc này, chân trời có ba con cự điểu kích động hai cánh, như thiểm điện bình thường bay tới. Ba con cự điểu trên lưng phân biệt đứng ba người, đứng ở phía trước là áo tím tiên sứ, song song đứng ở phía sau chính là hai vị áo trắng tiên sứ. Ngẩng đầu nhìn trời Cát Đông Húc hai con người bỗng nhiên co rụt lại. Xuyên suốt ra sắc bén ánh mắt, ba vị áo tím tiên sứ, sáu vị áo trắng tiên sứ, xem ra trấn thủ ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên tiên sứ đều đến đông đủ. Dạng này cũng rất tốt, tránh khỏi bản tông từng cái đi tìm. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, không biết đạo hữu là người nơi nào, vì sao muốn trấn áp ta Xích Thành Sơn Động phủ áo tím tiên sứ. Một vị dáng dấp khôi ngô cao lớn, ba sợi râu dài phiêu cùng trước ngực, nhìn rất là uy nghiêm nam tử áo tím đứng ở cự điểu phía trên. Xa xa đối với Cát Đông Húc có chút chắp tay, thần sắc âm trầm hỏi, trong lòng lại như lên sóng to gió lớn, chấn động vô cùng, Diêu Thông cỡ nào bản lĩnh, coi như hắn cũng vô pháp tại tự thân lông tóc không hao tổn tình huống dưới chấn áp hắn. Bản tông chính là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Thiên Ma Tông tông chủ. Chắc hẳn ngươi chính là vị kia cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga Thương Kỳ đại nhân đi. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Thiên Ma Tông tông chủ. Thương Kỳ nghe vậy mặt hiện lên sắc mặt giận dữ đồng thời. Trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy Cát Đông Húc như vậy hung tàn, lại có trấn áp Diêu Thông bản lĩnh, còn sợ hắn có cái gì lớn địa vị, lại có lẽ còn có cái khác lợi hại đồng bạn. Bây giờ nghe nói hắn chỉ là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Thiên Ma Tông tông chủ. Vậy coi như lợi hại cũng là có hạn, cũng không có khả năng lại có lợi hại gì đồng bản. Lấy bọn hắn 9 người thực lực, lại điều động võ sùng tiên thành tu sĩ, hẳn là có thắng không bại. Còn lại 8 người cũng cùng Thương Kỳ ý tưởng giống nhau, cũng đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Đáng thương bọn hắn, vừa mới nghe hỏi chạy đến, còn không biết Diêu Hiên ba vị áo trắng tiên sứ đã toàn bộ bị trấn sát. Cũng không biết võ sùng tiên thành người sớm đều đã bị dọa phá mật. Căn bản không có khả năng lại nghe chỉ huy của bọn hắn. Bọn hắn lại càng không biết nói. Trường Hư Tử chờ hơn 200 người, đều quy tâm Cát Đông Húc. Cái kia 62 đầu kim giáp cương cũng tận là Cát Đông Húc. Nếu là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Thiên Ma Tông tông chủ, cái kia mọi người liền đều là Xích Thành Sơn Động phủ một mạch. Tất cả đều dễ nói chuyện, còn xin đạo hữu trước thả Diêu Thông tiên sứ. Thương Kỳ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cưỡng chế lửa giận trong lòng, lần nữa chắp tay nói, Hoa Mạn Ngâm, 9 người này bên trong còn có ai là đáng chết? Cát Đông Húc không có phản ứng Thương Kỳ, mà là lạnh giọng hỏi Hoa Mạn Ngâm. Cha hỏi ở giữa, tay khẽ vẫy, trấn áp Diêu Thông kim long ấn bỗng nhiên kim mang vừa tăng, đem Diêu Thông tính cả hắn tiên anh triệt để đánh giết. Sau đó hóa thành một thanh kim long kiếm bay xuống Cát Đông Húc trong tay. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, sát giới tức mở. Hơn nữa còn là ba vị áo trắng tiên sứ cùng một vị áo tím tiên sứ. Cát Đông Húc liền không nghĩ tới muốn thiện chuyện này. Lớn mật, cuồng vọng, Thương Kỳ 9 người nhao nhao gầm thét, cũng từng cái tế ra pháp bảo, treo lơ lửng cùng không trung, phun ra nuốt vào hàn mang, nhưng không có một người dẫn đầu động thủ. Lúc này bọn hắn đã thấy kim long ấn phía dưới còn đè ép ba cụ bạch cốt xâm xâm thi hài. Không cần nghĩ cũng biết là Diêu Hiên ba vị áo trắng tiên sứ. 4 vị tiên sứ đều bị giết, không một người đào thoát. Cát Đông Húc trong lòng bọn họ thực lực lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Khởi bẩm chúa công, trong 9 người chỉ có Túc Minh áo tím tiên sứ cùng hắn dưới trướng 2 vị áo trắng tiên sứ coi như lương tâm chưa mất, còn lại 6 người, Thương Kỳ hung tàn nhất háo dâm, Cửu Lịch thì âm hiểm lãnh huyết. Bọn hắn đã sớm quên năm đó bọn hắn cũng là từ phàm nhân từng bước một tu luyện tới tiên nhân. Căn bản không nhìn chúng ta sinh tử. Năm đó chúng ta 11 người bị chiêu mộ tới đây, được phân phối tứ đại tiên thành, Vân Nhập Hải, Phục Lê còn có Mặc Vũ bị phân đến Cửu Lịch dưới trướng. Vân Nhập Hải khí thịnh, không quen nhìn tiên sứ hành vi, bí mật cùng Phục Lê phát chút bực tức, kết quả liền bị Cửu Lịch cầm đi làm pháo hôi. Tiêu Niên cùng đệ tử bị phân phối đến Thương Kỳ dưới trướng. Thương Kỳ ngấp nghé đệ tử,